Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Mới vũ khí. Kana rời khỏi không bao lâu, cũng mang theo Panda bắt đầu hướng phía Magnolia thành trấn trở về. Bởi vì trong khoảng thời gian này tu hành nguyên nhân, vẫn luôn không có thời gian đi Dinelli tiệm thợ rèn thu hồi vũ khí của mình. Đã lập tức sẽ bắt đầu S cấp khảo hạch, như vậy hắn cũng nên đem vũ khí của mình cầm về. Mới vừa đi vào tiệm thợ rèn cửa ra vào, còn chưa đi tiến vào trong, liền đã có mắt sắc người cộng tác vội vội vàng vàng chạy vào hậu viện đi thông báo. Đợi đến một chân bước vào cửa lớn thời điểm, Dinelli đại sư liền mang theo một cái khác lão giả râu tóc bạc trắng, cấp tốc từ hậu viện chạy ra. Tiểu ca, ngươi có thể tính tới. Nhanh, ta đến mang ngươi xem một chút của ngươi vũ khí mới. Dinelli đại sư vừa ra tới, liền lôi kéo hướng bên trong sông thẳng. Nhìn bộ dáng kia, vậy mà so cái này cầm đao còn muốn sốt ruột. Đợi đến tiến vào hậu viện, liếc mắt liền nhìn thấy phía trước trên bàn nhỏ trưng bày hai dạng đồ vật. Một cây đao cùng một kiện áo khoác lớn. Tiểu ca mời xem, cây đao này tuyệt đối là lão phu đời này tác phẩm đỉnh cao. Dinelli đại sư nói lời này lúc, trên mặt lóng lánh hoàn toàn không che giấu được vẻ tự hào. Đưa tay cầm lấy ám long nhận. Ám long nhận cùng lúc trước so sánh có biến hóa rất lớn. Đầu tiên chính là ngoại hình. Bây giờ ám long nhận toàn thân bày biển ra màu trắng loáng hào quang. Chuôi đao cùng vỏ đao tựa như một thể. Đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trên vỏ đao không có quá nhiều vật phẩm trang sức, chỉ có một điểm đơn giản đường vân. Nắm chặt chuôi đao về sau, phía trên truyền đến đánh bóng xúc cảm. Cong, trường đao ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, một sợi hàn quang chợt hiện, mới ám long nhận thân đao bày biện ra màu trắng bạc. Tại tia sáng chiết xạ dưới, chiếu rọi ra màu u lam hàn quang, lưỡi đao bóng loáng vô cùng, hơi chuyển động, lập tức liền phản ứng ra khuôn mặt. Hảo đao, tán thán nói, không ngoài dự tính, mới ám long nhận so với trước đó mạnh lên tuyệt đối không chỉ một bậc. Nghe thấy tán dương, Dinelli đại sư nụ cười trên mặt lập tức càng tăng lên. Mở miệng nói, rèn đúc cây đao này thời điểm, ta hướng bên trong gia nhập đại lượng mithril, tinh kim còn có răng rồng phấn. Vô luận là ma lực truyền vẫn là sắc bén độ, đều so trước đó mạnh hơn một mảng lớn. Thậm chí cuối cùng bởi vì quá mức sắc bén, ta chỉ có thể lãng phí một cây xương rồng, chuyên môn làm thứ chế tạo lần nữa ra mới vỏ đao cùng chuôi đao. Nói đến đây, Dinelli đại sư trên mặt không chỉ có hiện ra vẻ nhức nhối. Dù sao cái này hắn thấy quả thực là lãng phí cực đại lớn. Bất quá đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn tiếp tục đưa tay cầm lên một bên áo choàng. Áo choàng vừa đến tay, liền đã hiểu được chế tác áo choàng người tay nghề cao siêu. Bởi vì áo choàng phía trên vảy rồng đã triệt để ẩn vào áo choàng bên trong. Đồng thời hoàn toàn không có mảy may da rồng cảm giác cứng ngắc. Đúng rồi, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Hooker đại sư. Của người áo choàng chính là hắn tự tay luyện chế mà thành. Dinelli đại sư mở miệng nói. Dinelli đại sư sau khi nói xong, rời khỏi nhìn về phía Hooker đại sư mở miệng nói. Làm phiền ngài, Hooker đại sư, một điểm không làm phiền. Có thể lấy ra rồng chế tác một kiện trang bị ma pháp. Đây là vinh hạnh của ta. Hooker đại sư vội vàng mở miệng nói. Lại tiếp lấy cùng hai vị đại sư nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó mở miệng nói. Hai vị đại sư, rèn đúc cái này hai kiện trang bị phí tổn, lời còn chưa dứt. Liền bị Dinelli đại sư cùng Hooker đại sư đồng thời mở miệng ngắt lời nói. Ngoặc kép, miễn phí, không cần tiền. Hai âm thanh đồng thời vang lên, lập tức để ơ ngây ngẩn cả người. Mà Dinelli đại sư cùng Hooker đại sư đồng dạng cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó Dinelli đại sư hướng phía ơ mở miệng nói, tiểu ca, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng, ta muốn từ ngươi nơi này mua sắm một ít long chi vật liệu, không biết ý của ngươi như nào. Đúng, chúng ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần ngươi lần này rèn đúc trang bị còn dư lại vật liệu là đủ rồi. Dinelli đại sư nói xong, Hooker đại sư phảng phất sợ ơ không đồng ý, lại vội vàng nói bổ sung, ơ, mặc dù hắn nguyên bản không có ý định muốn những thứ này phế liệu, nhưng là vì không cho hai vị lão nhân thất vọng, ơ đành phải dưng dưng gật đầu đồng ý hai người yêu cầu. Đằng sau, ơ liền tâm tình phức tạp mang theo còn lại Mithril cùng tinh kim, cùng hơn 30 triệu di rời khỏi Dinelli tiệm thợ rèn. Nói ra ngươi khả năng không tin, hôm nay ta tìm người giúp ta rèn đúc vũ khí, chẳng những không dùng tiền, ngược lại còn kiếm lời một số tiền lớn. Rời khỏi tiệm thợ rèn về sau, ơ liền quay trở về công hội, bởi vì S cấp ma đạo sĩ khảo hạch sắp bắt đầu nguyên nhân. Trong công hội đại bộ phận thành viên đều tại bắt căng thời gian làm nhiệm vụ, hy vọng mình có thể thu hoạch được khảo hạch tư cách. Cùng lúc đó, trong công hội S cấp ma đạo sĩ cũng toàn viên tập hợp. Hội trưởng, chờ lần khảo hạch này kết thúc, ta chuẩn bị đi nếm thử đón lấy nhiệm vụ kia, ơ trở về công hội thời điểm. Vừa vặn nghe thấy Gildas cùng Makarov đối thoại, lập tức trong lòng hơi động, đây là muốn đi hoàn thành trăm năm nhiệm vụ sao? Ơ âm thầm nói, bất quá tính toán thời gian, hoàn toàn chính xác cũng là gần đủ rồi. Mà đạo sĩ nhiệm vụ tại S cấp đằng sau, còn có cấp SS nhiệm vụ, cấp SS nhiệm vụ phía trên còn có 10 năm nhiệm vụ. Cũng chính là dòng dã 10 năm đều không người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà trăm năm nhiệm vụ thì là so 10 năm nhiệm vụ còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Cho tới bây giờ, trên toàn thế giới chỉ có một cái trăm năm nhiệm vụ tồn tại. Mà cái này, trăm năm nhiệm vụ nội dung đủ để cho trên thế giới bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ tuyệt vọng, cho dù là Gildas, tại kịch bản bắt đầu thời điểm, cũng bởi vì cái này nhiệm vụ đã mất đi một cánh tay cùng một cái chân. Không, nói như vậy có lẽ còn không quá chuẩn xác. Nói đúng ra, Gildas còn chưa có bắt đầu tiến hành nhiệm vụ này, liền đụng phải nào đó đầu khắp thế giới bay loạn hắc long. Sau đó liền bị hủy diệt một cái tay cùng một cái chân. Cũng bởi vậy, Gildas nhiệm vụ bên trong đoạn mất. Ta thế nhưng là nghe nói nha, ngươi lần này thật đúng là làm chuyện lớn a. Wa ha ha ha, không riêng gì ơ nhìn thấy Gildas. Gildas tại ơ tiến vào công hội về sau, cũng rất nhanh liền nhìn thấy hắn. Lập tức phóng khoáng cười to nói. Mà ơ trông thấy Gildas dáng tươi cười, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ, đợi đến Gildas biết mình có cái nữ nhi thời điểm, còn có thể hay không cười giống bây giờ vui vẻ như vậy. Đồng thời hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, đợi đến bọn hắn cha con nhận nhau, Kana bếp mình phụ thân nhiều như vậy, chuyện tình yêu, về sau Gildas lại sẽ là một bộ biểu tình gì? Ai nha, không được, không thể lại nghĩ, hình tượng quá mức đỏ gà, đối với trái tim không tốt lắm. Ơ vội vàng đem những ý nghĩ này ép về đáy lòng, chuyển di tâm tư, hướng phía Makarov hỏi, hội trưởng, S cấp khảo hạch người ứng cử danh sách định sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN